Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Murphy hiệu ứng. Trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình như lửa. Các nơi trên thế giới nhìn trực tiếp, fan hâm mộ bóng đá cũng rất hưng phấn. Từ xưa trận chung kết vô danh cục, nhưng hôm nay khác biệt. MU cùng Barcelona đánh cho tia lửa văng khắp nơi, các loại đặc sắc sút gôn, dập tắt lửa tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn nửa chàng sau bắt đầu 10 phút ở trong, liền có Suarez cùng Herrera hai cước tương đối tiếp cận phá cửa đặc sắc sút gôn. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, Underweireld cùng Phil Jones liều mạc đẩy ra đối thủ, hai cái người vẻn vẹn dính vào cùng nhau. Bộ dáng này, không cần đến Rakitic nhắc nhở, Pique cùng Mascherano, Iniesta đều nhớ tới 4 năm trước một màn kia. Thế là, cấm khu bên trong loạn hơn rồi. Pochettino đối cấm khu bên trong phát sinh hết thảy cũng không quá quan tâm. Trước đó hơn nửa tháng bên trong, định vị bóng tiến công xáo lộ luyện rất nhiều, nhưng định vị bóng tiến công về sau phòng thủ luyện càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Barcelona bản trận đấu mùa giải có đại khái 12% vào bóng đều đến từ đối phương định vị bóng tiến. Công sau phản kích, Phil Jones cùng Underweireld, Schneiderlin đều lên đi rồi. Mourinho đối với cái này cũng rất có hứng thú. Lúc sau, Coleman cùng Best ở ngoại vi, định vị bóng là thanh kiếm hai lưỡi. Motson vậy có chút cảm khái. Nếu như Best nghe được Motson câu nói này, nhất định sẽ đem nó kéo làm chi kỷ. Đây là hắn cùng Pochettino lúc trước bố trí bên trong lớn nhất khác nhau. Pochettino cho rằng phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, có khả năng bị đánh phản kích dẫn đến mất bóng, cũng có khả năng chế tạo vào bóng cơ hội. Nhưng Best cho rằng phong hiểm quá lớn, tính so sánh giá cả quá thấp. Một khi bị đối thủ đánh ra phản kích, rất có thể dẫn đến mất bóng, trừ phi xuất hiện điểm số lạc hậu hay bóng cực đoan bất lợi cục diện mới có thể nếm thử. Pochettino kiên trì, định vị bóng là MU cơ hội, mà Best kiên trì, định vị bóng tiến công rất có thể là MU nhược điểm. Là Barca cơ hội, đương nhiên rồi, Pochettino cần muốn cân nhắc đến mặt mũi. Phạt góc bên trong hai cái hậu vệ trung tâm đều không đi lên. Cơ hồ là tuyên bố chính mình từ bỏ. Mà Best, X, là cái không biết xấu hổ. Đích, trọng tài chính liên tục 3 lần tiến vào cấm khu cảnh cáo về sau. Rốt cục thổi lên rồi tiếng còi. Herrera trung quy trung củ phát ra phạt góc. Bóng ra thẳng đến sau điểm Phil Jones. Nhưng Rakitic vượt lên trước đánh đầu giải vây. Đánh đầu giải vây, úp úp, là Neymar cầm banh, đây là Barca phản kích cơ hội. Coleman cắn răng đi lên chính là một cái chùi bóng, nhưng Neymar trước giờ dự phán, đột nhiên mũi chân vẩy một cái, liền bóng dẫn người từ trượt xúc mà đến Coleman trên người nhảy rồi đi qua. Trên khán đài bạo phát ra một trận tiếng hoan hô, Motson đong đưa đầu im lặng. Ở trên cao nhìn xuống hắn nhìn đến phi thường rõ ràng. MSN phân công rõ ràng. Chạm vị rõ ràng. 3 mũi tên cùng bắn. Best biết mình rất khó bảo vệ tốt đã tăng tốc Neymar. Chỉ có thể liều mạng lùi lại. Đồng thời chú ý Suarez cùng Messi chạy vị. Neymar chọc qua Coleman về sau lập tức tăng tốc. Làm rồi cái thẳng truyền Suarez động tác giả sau. Đem bóng phân cho Messi, sát vách Tây Ban Nha sướng ngôn viên lại bắt đầu gầm thét. Bất quá Chiêm Tuấn cùng Trương Lục hết sức chăm chú hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cẩn thận, Messi ở trung lộ, úp úp, Herrera dính sát rồi, Herrera trở về thủ nhanh như vậy. Đương nhiên nhanh rồi, phạt ra phạt góc sau, Herrera không có bất luận cái gì ngừng. Đều không đi xem ai cướp được điểm. Thẳng tắp cao tốc chạy hướng rồi giữa vòng. Hắn mục tiêu chính là Messi. Nhưng Messi năng lực cá nhân thực sự quá mạnh. đột nhiên gấp dừng lại chuyển hướng thoát khỏi Herrera, sau đó lần nữa gia tốc. Bất quá, Herrera không hề từ bỏ, hắn gia tốc đi theo. Messi lần nữa một cái chuyển hướng, lần này Herrera không cách nào, bị lắc lảo đảo ngã xuống đất. Nguy rồi, 3-2, Trương Lục đã tuyệt vọng. Từ Rakitic đánh đầu giải vây bắt đầu, không đến 10 giây đồng hồ, MSN đã đem chiến tuyến đẩy lên 30 mét khu vực bên trong rồi. Coleman cùng Herrera lần lượt chặn đường thất bại. Bên sân Pochettino một mặt hôi bại. Thật sự là càng không hy vọng xảy ra cái gì liền càng sẽ xảy ra cái gì. Murphy hiệu ứng a. Bess cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Messi. Tới đi, Lionel, quyết một trận thắng thua a. Đáng tiếc cái này không phải là thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu. Messi cũng không có hứng thú qua rơi Bess lật đổ Hoàng Long. Hắn lựa chọn rồi càng thêm ổn thỏa phương thức. Messi, tìm Suarez sao? Không không không, Messi đảo ngược nghiêng nhét. Là Neymar, trước đó chọc qua Coleman đưa ra ngang truyền sau Neymar một đường nghiêng xuống xen kẽ. Ở Messi phía bên phải tiếp vào rồi nghiêng nhét bóng. Hắn sắp sẽ tiến vào cấm khu. Đích, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một lần để Barca fan hâm mộ tức giận đồng thời mừng rỡ phạm quy. Một lần ở trên không trung lật ra một cái nửa. Lại tại trên mặt đất lật ra 6 cái lăn độ khó cao động tác. Penalty, Barca dự bị cầu thủ đều vọt xuống tới. Hướng về phía trọng tài chính cao giống. Suarez giang hai cánh tay chạy hướng trọng tài chính. Làm rồi cái ra bài động tác. Cứt chó, giả té, chân trụi giả té. Nhìn rõ ràng Bess nổi giận. Hắn gỡ ra Suarez cùng Messi. Hướng về phía trọng tài chính cao giống nói. Căn bản là không có đụng phải hắn. Đây là giả té. Người Brazil liền ưa thích giả té. Đừng bị lừa, chạy về đến Thomas Müller ở ngoại vi hô to. Sau đó hắn cùng Alves đỗi lên rồi. Đỏ bừng cả khuôn mặt lúc so từ dưới đất nhảy lên một cái. Một cái bước xa vọt tới vẫn còn giả bộ đáng thương Neymar bên người tức giận của mắng. Rakitic cùng Mascherano lập tức đem hắn kéo ra. On the way rail cùng Phil Jones chen đi vào. Hai bên bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Vây quanh Neymar, vây quanh trọng tài chính, hai cái người bầy bên trong đều là nước bọt tung tóe. Trên màn hình bắt đầu rồi chiếu lại, Chiêm Tuấn nhìn kỹ hai lần, bỗng nhiên đề cao ngữ điệu đè lại sát vách Tây Ban Nha sướng ngôn viên thanh âm. Hoàn toàn chính xác có tiếp xúc, nhưng thông qua động tác chậm, nhìn, ở lúc so chân trái mũi đụng phải Neymar bắp chân trước đó. Neymar đã ngã đi xuống rồi. Đó là cái triệt triệt để. Tiêu chuẩn chuẩn nhảy cầu động tác. Trương Lục tức giận giống nói. Neymar giả té là có tiếng. Trọng tài chính bị lừa rồi. Hiện tại liền muốn nhìn trọng tài chính làm sao phán quyết. Chiêm Tuấn tỉnh táo lại. Thổi còi xử phạt lúc so phạm quy. Nhưng chưa chắc sẽ cho thẻ vàng. Bởi vì lúc so trên người đã có một chương thẻ vàng rồi. Hơn nữa chưa chắc là penalty. Tuy rằng Neymar ngã tại cấm khu bên trong. Nhưng hai bên tiếp xúc là ở cấm khu tuyến trên. Lúc này trực tiếp Phương đột nhiên hình ảnh chuyển một cái. Bên sân Pochettino chính đang gần như điên cuồng hướng trọng tài thứ tư khiếu nại Neymar giả té. Bên cạnh Mai Phelan cùng Zé Tu làm sao đều không khuyên nổi. Ếch, Pochettino cho rằng định vị bóng là phong hiểm ích lợi cùng tồn tại. Kết quả sự thật chứng minh rồi hắn sai lầm. Người Argentina trong lòng giấu giếm ngăn trở. Thất lạc để hắn không lựa lời nói. Không có cách a, penalty, thẻ đỏ, tiếp xuống làm sao đá. Trên sân dưới sân một mảnh rối loạn. Trên khán đài cũng không tốt đến nơi đâu. MU fan hâm mộ cùng Barca fan hâm mộ là có tiếp xúc. Khối kia khu vực đã bắt đầu náo bắt đầu rồi. Nhóm lớn cầm trong tay tấm chắn cảnh sát chống bạo động xông tới. Ếch, Khách quý ghế trên Platini sắc mặt rất khó nhìn. Một hồi lâu mà về sau, trọng tài chính mới làm ra xử phạt. Trước hướng lúc so đưa ra rồi một trương thẻ vàng, lại móc ra thẻ đỏ đem nó phạt ra trận. Sau đó phân biệt cho rồi nhất nháo đằng Alves, Herrera một trương thẻ vàng, trả lại cho chủ động yêu cầu trọng tài móc bài Suarez một trương thẻ vàng. Nhưng sau đó trọng tài chính đem ngón tay hướng rồi cấm khu tuyến, ra hiệu đó là cái free kick mà không phải là penalty. Không sai biệt lắm đều đánh 50 đại bản a. Bét mặt âm trầm nhìn chăm chăm còn ở làm bộ Neymar. Hận đến hàm răng ngứa. Bét, Rakitic vỗ vỗ Bét bả vai ra hiệu hắn tránh ra vị trí. Bét liếm liếm bờ môi. Tầm mắt còn rơi vào Neymar trên người. Ivan, người biết rõ Joey Barton sao? Rakitic bờ môi run rẩy rồi xuống. Đương nhiên biết rõ rồi. Đây là nửa tháng trước nước Anh truyền thông thảo luận điểm nóng một trong những đề tài. Nghe nói không sai biệt lắm có thể xác định giải nghệ rồi. Bess hít một hơi thật sâu. Ở trong lòng tính toán tiếp xuống làm sao bây giờ. Nhưng đúng vào lúc này, trọng tài chính nhấn xuống nút cô. Nghe một chút về sau đột nhiên chạy hướng rồi bên sân. Móc ra thẻ đỏ nhắm ngay rồi Pochettino. Tiếng suýt nhất thời vang vọng toàn trường. Duy nhất một lần phạt xuống hai cái người. Tốt a, Barca thật sự là Platini con nuôi. Nhưng sự tình là có nó hai mặt tính. Bess khóe miệng lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Trên khán đài Patrick cũng giật giật rồi dưới khóe miệng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Trước trận đấu mùa giải lần kia Man City Derby, Pochettino ngồi lên khán đài. Kết quả Guardiola bại hoàn toàn ở tại Best Home. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.